Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Tế Thần, 10 năm dài một tấc, có thể tưởng tượng đạt được, loại cây này mộc là chân quý bực nào. Hy hữu, may mắn bây giờ là xã hội nguyên thủy, bằng không thì chỉ sợ sớm đã bị người cho chặt cây hết. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang. Tìm kiếm chế tác cung tên chủ thể vật liệu không vội. Mấu chốt là còn muốn săn thú một con gấu. Hổ loại hình mãnh thú. Dùng quanh thân tinh hoa chế biến phiêu du. Mấu chốt là chữ phiêu du vật chứa không có. Đây chính là một chuyện rất phiền phức. Sở dĩ mọi chuyện đều gấp không được. Còn phải từ từ đi chuẩn bị. Từng cái tới. Không chờ Dương Tam Dương chuẩn bị chế tác cung tên các loại cần thiết vật. Chính là đã đến tế tự hỏa thần thời gian. Tại người nguyên thủy này phải dựa vào hỏa thần phù hộ thế giới. Tế tự chư thần lộ ra phá lệ long trọng. Trọng yếu, ra không được nửa một chút lầm lỗi. Nếu không một khi bị hỏa thần chán ghét. Đối với khắp cả bộ lạc đến nói, đều là tai họa ngập đầu. Tế tự ngày. Cung phụng vật phẩm càng tốt, hỏa thần phản hồi cũng lại càng lớn. Toàn bộ bộ lạc đều tại vì tế tự sự tình bận rộn. Dương Tam Dương đứng tại ngoại giới dưới bầu trời, nhìn chằm chằm thái dương tinh bên trong không ngừng lao nhanh màu đen hạt. Cảm thụ được trong không khí càng thêm mát mẻ gió nhẹ. Hai mắt bên trong lộ ra một vệt ngưng trọng, nhanh, hàn ác kỷ liền muốn tới. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưới tơ lưu chuyển không chừng. Sau đó nhìn về phía trong bộ lạc cung phụng thần hòa. Lập tức ánh mắt đột nhiên một trận ngưng trệ. Hắn càng thêm cảm thấy nhà mình trong bộ lạc cung phụng thần hòa. Cùng lúc trước không đồng dạng, liền liền trong không khí lan tràn lưới tơ đều tại có chút thay đổi. Cái kia trong ngọn lửa trong mông lung tựa hồ có một con chim nhỏ đang ngủ say. Vô song thần uy hướng xung quanh khuếch tán, bao phủ toàn bộ bộ lạc, chim nhỏ, hỏa thần là chim sao? Hỏa thần tuyệt đối không phải chim. Trong bộ lạc đám người gặp qua hỏa thần, đó là một loại vô pháp nói hết cảm giác, khó mà gọi người mở miệng, khuôn mặt cũng là như hỏa diễm giống nhau thay đổi vô dáng. Lúc nào biến thành một con chim nhỏ rồi? Hoặc là hỏa thần tiến hóa rồi? Dương Tam Dương trong lòng thầm nhủ, chỉ thấy hư không bên trong một đầu hỏa hồng sắc sợi tơ tự chim nhỏ trên thân diễn sinh mà ra. Liên tiếp trên thiên võng, nương theo lấy chim nhỏ hô hấp, xung quanh phương viên trăm dặm hỏa hồng sắc sợi tơ đều tại không ngừng run run. Tán phát ra đạo đạo chấn động, đây chính là thần uy. Pháp tắc chấn động, chính là thần uy, đây là thần chi bản năng. Tựa như người hô hấp đồng dạng, là một loại bản năng. Tế tự hỏa thần phải cần một khoảng thời gian, cần chuẩn bị tươi mới nguyên liệu nấu ăn, các loại phong phú vật phẩm, nhân loại rất nhiều sinh hoạt đồ vật, đều muốn dựa vào tế tự hỏa thần, từ đó thu hoạch được lửa thần ban cho. Chuẩn bị vật tư càng phong phú, hỏa thần ban thưởng cũng càng nhiều. Đại hoang vô tận. Cũng không biết xung quanh phải chăng còn có khác người nguyên thủy. Dương Tam Dương trong hai mắt thần quang lưu chuyển, thu liễm hết thảy phong mang. Trên người hắn cũng có từng đoàn pháp tắc bản nguyên. Trên lý luận nói hắn nếu có thể kích thích pháp tắc trong thiên địa lực lượng, cũng có thể tản mát ra thần uy. Chỉ là hắn tuyệt không phải đồ đần. Thiên địa oai há là phàm nhân thân thể có thể thừa nhận được. Liên tục không ngừng các loại vật tư tự đại hoang bên trong bị mang về. Từ khi có dây thừng, cạm bẫy về sau, nhân loại không thiếu vật tư. Ăn thịt, có tản ra 5 màu ánh sáng gà cảnh. Chất thịt ngon, rất khó săn mồi. Còn có lưu phồn, lưu là một loại rau nhút. Lại gọi phù quỳ, sống dưới nước thực vật thân thảo. Lá cây hình bầu dục, phù sinh với mặt nước. Mùa hạ nở hoa, lá non có thể ăn. Phiên là một loại bình thảo, sinh trưởng tại mép nước, có thể ăn đỡ đói. Còn có các loại quỳ bàn, giáp thực, thác, chờ các loại có thể ăn thực vật. Trước kia chỉ bằng vào săn thú, người nguyên thủy là ăn không đủ no. Các loại thảm thực vật cũng là người nguyên thủy no bụng đồ vật. Đương nhiên, tên những thực vật này, bất quá là dương tam dương lên. Ở cái thế giới này không có người sẽ đi quan tâm những cỏ dại kia. Há lại sẽ cho cỏ dại đặt tên. Dương Tam Dương một mực tìm kiếm lấy có thể cung cấp mọi người trường kỳ dùng ăn cốc loại thực vật. Đáng tiếc hắn chậm chạp không có tìm được, mà lại không có chế tạo ra gốm sứ, không có nồi, coi như tìm tới cốc khỏa loại thực vật, cũng vô pháp dùng ăn. Cho tới nói bộ lạc bên trong cái kia duy nhất một cái nặng nề thạch nồi. Cái kia căn bản cũng không phải là thạch nồi được không? Chỉ là thiên nhiên hình thành một cái hố, sau đó bị hỏa thần đào xuống đến, ban cho nhân tộc chứa nước uống. Nhân đạo hưng thịnh, gánh nặng đường xa, Dương Tam Dương lắc đầu, nhìn đống kia tích như núi vật tư, các loại dã thú bị dây thừng trói buộc cùng một chỗ. Tùy ý bày ra tại hang đá cách đó không xa lộ thiên trước bậc thang. Dương Tam Dương đứng dậy tắm rửa. Cẩn thận rửa sạch da của mình lông. Trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, như hỏa thần có thể tại tế tự bên trong nhìn chăm chú đến ta. Ta có hay không có thể thừa cơ cầu được trường sinh chi pháp? Hay là nói, hỏa thần có thể hay không tức giận ta không biết trời cao đất rộng? Hàng năm tế tự thời điểm, lửa ý chí của thần tất nhiên sẽ giáng lâm. Kia là đám người duy nhất tiếp xúc đến hỏa thần cơ hội. Dương Tam Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh bên hông dây thừng. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Sau đó trong lòng niệm động. Cái kia khốn tiên thằng hóa thành dây thừng vòng. Ẩn nấp với thủ đoạn ra dưới lông. Khốn tiên thằng chính là hộ thân bảo vật. Mặc dù chưa từng sử dụng. Nhưng hắn tuyệt không nghi ngờ khốn tiên thằng uy năng. Đây chính là thiên địa gia trì bảo vật. Hắn không biết hỏa thần loại này tồn tại sẽ động lòng hay không. Bất quá lúc trước dị tượng đều không làm kinh động hỏa thần. Nghĩ đến hỏa thần là sẽ không động tâm a. Nhưng đây là chính mình vật chân quý nhất, nhất định muốn ẩn nấp cho kỹ. Còn có cái kia ngọc thạch hạt châu. Dương Tam Dương vuốt ve chỗ ngực ngọc thạch hạt châu. Cái này tuyệt đối là không tầm thường bảo vật, chỉ sợ chư thần cũng sẽ tâm động. Càng nghĩ, hắn vẫn là đem chỗ ngực viên kia ngọc thạch hạt châu hái xuống. Đã thấy trong hạt châu lóe ra thanh huy, tựa hồ có một vòng trăng tròn ở trong đó chìm nổi. Đạo đạo thanh lương chui vào trong cơ thể, hảo hảo dễ chịu, cái khỏa hạt châu này giấu ở đâu? Dương Tam Dương vuốt ve xúc tu ôn nhuận hạt châu, càng nghĩ ý niệm lưu truyền, hắn dĩ nhiên trong lòng hơi động, đem hạt châu kia giấu ở dưới nách, không sai, đúng là giấu ở dưới nách, lông của hắn phát cứng cỏi như dây kẽm, bện lên đến đủ để giấu được một hạt châu, đến lúc đó chỉ cần mình thành thành thật thật tại đứng một bên, hỏa thần tất nhiên sẽ không phát giác được dị trạng. Xuyên thấu qua thiên võng, hắn có thể phát giác được, cái khỏa hạt châu này cũng không cấu kết thiên võng, sở hữu khí cơ ẩn nấp không còn một mảnh, chỉ cần không bị đối phương nhìn thấy hạt châu bản thể. Hẳn không có cái gì trở ngại, cho tới nói mặt khác một viên ngự yêu nội đan, Dương Tam Dương nghênh ngang đeo trên cổ, hỏa thần nếu thật có thể hiển thánh, phát giác được trên người mình khí cơ. Tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, từ đó đối với mình lau mắt mà nhìn, có lẽ thu hoạch được hỏa thần lọt mắt xanh cũng khó nói. Các loại bố trí chuẩn bị cho tốt, chỉ là dưới nách hạt châu kia tản ra cảm giác mát mẻ, gọi thấu thể sảng khoái, khó mà nói hết. Rửa mặt xong lông tóc, Dương Tam Dương trực tiếp tự trong đầm nước đi ra, chưa từng mặc hùng bi áo khoác. Liền như vậy thân thể trần truồng đi ra sơn động. Người nguyên thủy trên thân lông tóc rất dài, đủ để che đậy giới tính. Bất luận cái gì khả năng lộ hàng địa phương, Dương Tam Dương rửa mặt hoàn tất. Một nhóm người nguyên thủy vui sướng lấy nhảy vào trong đầm nước. Không ngừng tại trong đầm nước chơi đùa đùa giỡn, sạch sẽ lấy thân thể. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt điện quang. Quanh thân mơ hồ có phong vân hội tụ, viên kia Long Châu dị tượng ngoại phóng. Hắn cũng vô pháp ngăn cản. Ngoài cửa có tráng hán trông coi con mồi. Một con vượn già người tinh thần phấn chấn đi vào Dương Tam Dương trước người. Đối với Dương Tam Dương cung kính thi lễ, vượn già người lông tóc hiện ra kim hoàng sắc. Trong tay cầm một cây tạo hình kỳ lạ quải trượng. Quải trượng bên trên điêu khắc huyền diệu khó lường đường vân. Tại quải trượng bên trong, tựa hồ có một đạo lưu động nham tương. Xuyên thấu qua ống ánh sáng long lanh quải trượng bản thể phát ra, lại phẳng phất là một đoàn lưu động hỏa diễm, tán phát ra đạo đạo huyền diệu chấn động. Vượn già người cầm trong tay quyền trượng hướng Dương Tam Dương đưa tới. Dưới cái nhìn của nó, Dương Tam Dương chính là thần tử. Từ hắn đến chủ trì tế tự lại thích hợp bất quá. Dương Tam Dương vội vàng khước từ. Chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn hỏa diễm bản nguyên là chính mình sáng tạo ra. Có thể tuyệt không phải hỏa thần chọn chúng thần tử, mà lại hỏa thần tế tự quá trình dườm ra. Ra không được nửa một chút lầm lỗi. Hắn lại không muốn đi làm tế tự sự tình. Vài lần khước từ, vượn già người đành phải trên mặt thất vọng đi ra. Chỉ huy đám người dẫn dắt con mồi, đồ ăn, hướng cách đó không xa tế đàn đi đến. Chỉ hy vọng lần này tế tự vẫn như cũ có thể thuận lợi. Mặc dù chẳng biết vì sao hỏa thần bộ lạc thần uy phát sinh biến hóa, nhưng đúng là vẫn như cũ có thần chi tại phù hộ lấy toàn bộ lạc. Cho tới nói có đúng hay không hỏa thần, khó nói a. Dương Tam Dương sờ lên da đầu, trong hai mắt lóe ra một đạo sợi tơ, chậm rãi ngồi ở chỗ đó. Trời trời chiều giáng lâm, lão tế tự đứng tại cách đó không xa, trong tay cầm thuốc màu, tại cái trán, trên thân một trận chữ như gà bới giống như hóa xuất đạo đạo đường vân. Thế giới này mặc dù không có hậu thế thuốc màu, nhưng lại có thiên nhiên nguyên liệu, có thực vật chất lỏng có thể trực tiếp lấy ra khi thuốc màu dùng. Chỉ là màu sắc tương đối đơn nhất mà thôi. Dương Tam Dương không có nhiều nói. Một chậu bồn đống lửa tại tế đàn trước không ngừng bị tộc nhân dựng lên. Khoảng chừng 30 chồng to lớn đống lửa, đem toàn bộ tế đàn vây vào giữa. Đêm càng ngày càng sâu thúy, toàn bộ lạc cũng càng ngày càng náo nhiệt. Từng đống lửa nhen nhóm, ánh lửa chiếu sáng phạm vi hơn 10 dặm, to lớn đống lửa hừng hực, phẳng phất là củi lửa chồng bị nhen nhóm. Vô số tắm rửa hoàn tất người nguyên thủy sắc mặt cung kính đi vào tế đàn rừng đứng lại. Dương Tam Dương cùng nữ thủ lĩnh đứng tại hàng trước nhất, về sau là trong bộ lạc nữ tử, sau đó mới là nam tử, tiểu hài. Toàn bộ lạc mặc dù nguyên thủy, nhưng giai cấp kết cấu phân biệt rõ ràng. Lão tế tự cầm trong tay quyền trượng, chậm rãi cất bước đăng lâm tế đàn, nhìn phía dưới hừng hực đống lửa, quỳ rạp xuống đất tộc nhân, nếp uốn mặt già bên trên tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, giống tương đương một tiếng gầm rú. Vô số con mồi tại kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong bị mang ra ngoài. Sau đó chỉ thấy bộ lạc dũng sĩ giơ tay chém xuống. Trong tay thạch mau đâm ra, nhiệt huyết không ngừng phun tung tóe mà ra, làm ướt đại địa, sát na ở giữa máu tanh ngút trời. Trong gió không ngừng tràn ngập, lão tế tự phất tay ra hiệu đồ sát dũng sĩ lui ra. Sau đó cả người quay người, đối với cái kia một đoàn ngưng kết hỏa diễm quỳ xuống lại, hai tay nâng lên quyền trượng, trong miệng tản mát ra một đạo cổ xưa tang kho âm tiết, nháy mắt dẫn tới thiên địa một sợi huyền diệu cộng hưởng. Quyền trượng cùng cái kia một đám lửa cùng nhau run run, ông tương đương một sợi huyền diệu khí cơ tự giữa thiên địa sinh ra. Nồng đậm thần uy tải không ngừng khôi phục, ép tới các vị người nguyên thủy cái trán chạm đất, như lưng đeo một tòa núi lớn, trong mắt tràn đầy e ngại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN